Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chờ tiễn đi thẩm phu nhân lúc sau. Dung Nhan ngồi ở trên sofa nghĩ nghĩ. Cấp thẩm diễn đã phát một cái WeChat qua đi. Đơn giản thuyết minh một chút chuyện này. Đối với thẩm diễn hảo ý, nàng là muốn tiếp thu. Hắn nếu vẫn là cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không làm. Dung Nhan cũng lấy hắn không có biện pháp, hiện tại hắn hành động ít nhất có thể cho thấy một chút. Chẳng sợ về sau bọn họ sẽ không phục hôn, tương lai nhật tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tựa như nàng phía trước cảm khái như vậy, có một người phẩm không tồi chồng trước, là nàng kiếm được. Thẩm diễn hồi, đã biết, chuyện khác không cần lo lắng, chậm lại phục hôn. Cho đại gia rất dài một đoạn thời gian hảo hảo ngẫm lại hay không thật sự có thể tiến vào đến một đoạn hôn nhân chung, chưa chắc không phải đối hai tử phụ trách một loại phương thức. Cẩn thận ngẫm lại, chẳng sợ bọn họ vô pháp cấp hai tử một cái kiện toàn gia đình. Nhưng vô luận là nàng, vẫn là thẩm diễn, đều sẽ không bởi vậy mà cấp hai tử thiếu một chút ái. Tương phản bọn họ sẽ chút xuống càng nhiều quan tâm. Có như vậy nhiều gia đình, chẳng sợ cha mẹ không ly hôn, chính là cảm tình không hài hòa, cấp hài tử mang đến ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Trước đối chính mình phụ trách, mới có thể đối hài tử phụ trách, không phải sao, nếu liền đối chính mình đều không thể phụ trách nhiệm, liền chính mình hôn nhân cảm tình đều không thể nắm giữ. Còn nói cái gì giáo dục đời sau đâu? Quả nhiên là một cái giai đoạn có một cái giai đoạn ý tưởng. Ít nhất hiện tại Dung Nhan đã không tính toán như thế khinh suất liền bước vào một đoạn hôn nhân. Chung đi, mặc dù hôm nay thẩm diễn không có che ở phía trước. Mặc dù bị nghìn người sở chỉ, nàng cũng quyết định vâng theo bản tâm mani tin tưởng thẩm diễn cũng cùng nàng ôm đồng dạng thái. Độ, ngay từ đầu biết hài tử tồn tại khi... Khả năng cũng đích xác nghĩ tới phải vì hài tử đương thực tốt cha mẹ. Nhưng mà lúc ấy bọn họ cho rằng đầu tiên phải cho hài tử một cái tốt gia đình mới tính thực hảo. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm cho bọn họ một lần nữa suy xét tâm tình của mình. Cùng cảm tình, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, tạm thời không cần đi phục hôn, có cũng đủ thời gian suy xét, Dung Nhan cũng trở nên nhẹ nhàng đi lên. Kế tiếp nàng phải làm tam kiện đại sự, chú định cái này năm trước sẽ vội đến chân không chạm đất. Đệ nhất, tự nhiên là muốn thu thập Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân này hai cái dám can đảm tính kế nàng tiểu. Biểu tạp, mặt khác một bên, Lư Thuyết Quân cho rằng bế lên Dung Nhan đùi, cho rằng chính mình thành công đem nồi cấp quăng đi ra ngoài. Tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Đương nhiên cũng liền không vội mà giống chuột chạy qua đường giống nhau chạy trốn tới nước ngoài. Đi qua năm, nàng đã cùng Tống Y Mạn xé rách ra mặt, dù sao mụ mụ nói, Tống Y Mạn chẳng sợ về sau thành công gả đến quý gia đi. Cuộc sống này cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá, nàng đối nàng hoàn toàn không có tác dụng, một khi đã như vậy, cũng liền không cần bảo trì cái gì hữu nghị. Hào môn chung hữu nghị cũng đều là treo giá, Lư Thuyết Quân tâm tình có bao nhiêu nhẹ nhàng, Tống Y Mạn liền có bao nhiêu khẩn trương, nàng thậm chí cũng không dám đem chuyện này nói cho Quý Bách Nghiêu nghe. Ngày đó trong nhà một mảnh hỗn độn, nàng còn đang suy nghĩ tìm cái gì lấy cớ có lệ qua đi. Liền nhận được Quý Bách Nghiêu điện thoại, hắn nói muốn đi ra ngoài đi công tác mấy ngày, nếu là trước đây. Nàng tự nhiên có thể đổi trắng thay đen, đem chuyện này ăn vạ Lư Thuyết Quân thậm chí là Dung Nhan trên người. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì Quý Bách Nghiêu đều sẽ tin tưởng. Chỉ là nay đã khác xưa, Quý Bách Nghiêu mỗi ngày đều rất bận, vội đến sứt đầu mẻ chán. Chính hắn tính tình cũng táo bạo rất nhiều. Tống Y Mạn biết, hắn công tác cũng không phải như vậy hài lòng. Hơn nữa Quý Minh San đối nàng không mừng. Cùng với tương lai cha mẹ chồng lạnh nhạt quan vọng thái độ. Này đều làm Tống Y Mạn như đi trên băng mỏng, sợ đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục. Tống Y Mạn tự cố vô thân, thậm chí cũng không biết tìm ai. Nàng là không có khả năng đi tìm thẩm diễn, đời này đều không thể. liền nàng chính mình đều không hiểu được. Mãi cho đến hiện tại nàng đều là để ý Thẩm Diễn đối nàng cái nhìn. Nàng tình nguyện hắn nhìn không tới nàng, hoặc là xem nàng thời điểm ánh mắt là lạnh nhạt, cũng không muốn là căm ghét. Nàng sợ, đương nhiên nàng càng thêm không có khả năng đi cầu Dung Nhan dơ cao đánh khẽ phóng nàng một con ngựa. Nàng chán ghét Dung Nhan nữ nhân này, nếu một hai phải đi cầu người đáng ghét, kia nàng thà rằng không lo cái này quý thái thái đều được. Hiện tại làm Dung Nhan dừng tay là không có khả năng. Cho dù là Đại La Thần Tiên tới cũng vô dụng, Tống Y Mạn chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy Quý Bách Nghiêu người này. Nàng kinh nguyệt đã chậm lại hai ngày, Tống Y Mạn như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau đi dưới lầu tiệm thuốc mua que thử thai. Nàng ngồi ở trên bồn cầu, chờ đợi kết quả thời điểm, cơ hồ cầu biến sở hữu nàng biết đến thần. Chỉ cần nàng mang thai, nàng liền cái gì đều không sợ. Sao sao sao Dung Nhan suy đoán quá Thẩm Diễn sẽ như thế nào đối phó Tống Y Mạn. Nhưng không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền như vậy chấn động nhân tâm. Ni đương nhìn đến diện mạo cực giống Tống Y Mạn nữ nhân nắm mới vừa học được đi đường tiểu nam hài khi. Dung Nhan cả người đều Sparta, trăm triệu không nghĩ tới này bộ kết thúc tiểu thuyết cư nhiên giấu giếm như thế xuất sắc chứng màu. Trước mắt nữ nhân này kêu Mạnh Vũ, là Quý Bách Nghiêu lúc đầu thế thân tình nhân. Bởi vì lớn lên rất giống Tống Y Mạn mà bị Quý Bách Nghiêu lưu tại bên người. Sau lại chính chủ đã trở lại, cũng liền không nàng chuyện gì. Tiểu thuyết chung đối nàng chỉ là đề ra một bút, chỉ nói Quý Bách Nghiêu cho nàng một số tiền khiến cho nàng chạy lấy người. Không nghĩ tới nữ nhân này để lại một tay a, không nói một tiếng hoài Quý Bách Nghiêu hài tử liền chạy lấy người. Này mang cầu chạy cốt truyện khi nào cũng dừng ở một cái nữ pháo hôi trên người. Trong phòng chỉ có Mạnh Vũ cùng Dung Nhan, tiểu nam hài bị A-di ôm đến dưới lầu đi chơi. Thẩm Diễn đại khái cũng là không muốn nghe này lại trường lại cầu huyết chuyện xưa. Tìm cái lý do đi thư phòng, tiểu thuyết chung cũng không có quá kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Rốt cuộc lấy Quý Bách Nghiêu đối Tống Y Mạn một mảnh thâm tình. Chỉ sợ liền tác giả đại đại cũng không nghĩ tới mặc dù nàng ở khống chế thế giới này. Nàng cũng không có thể khống chế được nam nhân nửa người dưới. Tự xưng là thâm tình Quý Bách Nghiêu cư nhiên ngủ Mạnh Vũ đã nhiều năm. Đương nhiên, Tống Y Mạn không phải Bạch Liên Hoa. Mạnh Vũ tự nhiên cũng không phải chân thiện mỹ. Nàng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn này xa hoa đại bình tầng. Lúc trước nàng cũng là tồn phải gả cho Quý Bách Nghiêu tâm tư. Bằng không cũng sẽ không ở Quý Bách Nghiêu làm an toàn thi thố tiền đề hạ còn có mang hài tử. Chỉ là Tống Y Mạn đã trở lại, Quý Bách Nghiêu cũng liền lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vốn dĩ nàng đều chuẩn bị nói cho Quý gia nàng mang thai sự. Nào biết Tống Y Mạn cái này tâm địa ác độc nữ nhân cư nhiên thiết kế mấy chàng ngoài ý muốn. Nàng suýt nữa đem mệnh đều cấp đáp đi vào. Mạnh Vũ phẫn hận nói, kia nữ phi thường tàn nhẫn, Quý Bách Nghiêu đối nàng chính nóng hổi, ta nếu là nói cho hắn mang thai sự, phỏng chừng đứa nhỏ này ta là tuyệt đối sinh không xuống dưới. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền cầm Quý Bách Nghiêu cho ta tiền về quê, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta này không phải đã trở lại sao? Dung Nhan chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, cảm khái một tiếng, ngươi cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nói trắng ra là. Này hai đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Mạnh Vũ khô cằn cười hai tiếng, này vẫn là ông trời đều đứng ở ta bên này. Ta sinh đứa con trai, vốn dĩ tính toán liền trong khoảng thời gian này liên hệ Quý Minh San. Không nghĩ tới Thẩm tổng phái người tìm được rồi ta, kỳ thật Mạnh Vũ cũng không dám tùy tiện liền mang theo hài tử xuất hiện ở kinh thị. Tống Y Mạn nữ nhân này thủ đoạn nàng là kiến thức quá. Mặt ngoài dịu dàng kỳ thật rắn rết như độc phụ, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có khả năng quá nàng. Trước kia mang thai thời thượng thà kiêng kỵ, hiện tại nàng sinh hài tử ngược lại càng là cẩn thận. Nếu là đem nhi tử mệnh đáp đi vào chỉ sợ khóc đều không có nước mắt. Hiện tại hảo, có Thẩm tổng cùng Thẩm thái ra tay, Nàng chỉ cần hoàng tước ở phía sau là được. Nghĩ đến chính mình ly quý thái thái vị trí này chỉ có một bước xa. Mạnh Vũ liền hưng phấn không thôi. Tự nhiên là vì dung nhan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì xem qua này bổn tiểu thuyết, hơn nữa còn gần gũi cùng Tống Y Mạn tiếp xúc quá. Dung Nhan biết, Tống Y Mạn cũng không tưởng tiểu thuyết chung viết đến như vậy cùng thế vô tranh ôn nhu thiên chân. Tương phản nàng hẳn là cũng thực để ý quý thái thái vị trí này. Rốt cuộc nàng qua đi cũng là hào môn đại tiểu thư. Đột nhiên gia tộc phá sản, biến thành người thường, nàng trong lòng khẳng định không tiếp thu được. Hiện tại có cơ hội trở về hào môn vòng, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Cho tới nay, Tống Y Mạn đều là đem Quý Bách Nghiêu niết ở trong tay chơi. Còn không phải là bởi vì Quý Bách Nghiêu ái nàng sao? Chính là hiện tại tiểu thuyết quang hoàn đã không có, thế giới khôi phục bình thường, hết thảy còn có thể như nàng mong muốn sao? Chỉ sợ khó đi, trước có Quý Minh San làm khó dễ, sau có Mạnh Vũ mẫu tử. Dưới tình huống như vậy, con có thể cùng Quý Bách Nghiêu tình so kim kiên, con có thể thành công gả cho hắn. Kia Dung Nhan cũng không thể không nói thượng một câu 666. Bất quá nói trở về, Dung Nhan cũng thực chờ mong nhìn đến Tống Y Mạn biết được Mạnh Vũ sinh hài tử khi biểu tình. Tống Y Mạn không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình đem Quý Bách Nghiêu chặt chẽ mà nắm giữ sao? Khống chế hắn hỉ nộ ai nhạc. Nếu nàng biết, vẫn luôn quỳ liếm nàng đem nàng trở thành nữ thần Quý Bách Nghiêu cư nhiên ngủ lớn lên giống nàng. Nữ nhân, con có hai tử, phỏng chừng ghê tởm đến liền cách đêm cơm đều phải nhổ ra đi. Ngươi còn vừa lòng sao? Thẩm Diễn chờ Mạnh Vũ đi rồi. Như vậy hỏi Dung Nhan. Dung Nhan chỉ là ngẫm lại kế tiếp Tu La Tràng. Đều ám sảng không thôi. Nhưng nàng vẫn là sụ mặt nói. Nếu là Tống Y Mạn nguyện ý đương cái này mẹ kế đâu? Nếu là Quý gia chỉ nhận hài tử đâu? Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Tống Y Mạn người này nhẫn nại lực người phi thường có thể so sánh. Dù sao loại sự tình này đặt ở Dung Nhan trên người. Nàng là tuyệt đối không có khả năng lại trong lòng không có khúc mắc cùng Quý Bách Nghiêu ở bên nhau. Chỉ sợ là có xa lắm không trốn rất xa. Loại này nam nhân thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng nhịn xuống ghê tởm trang một phen hiền lương tục đức. Nhận hạ Mạnh Vũ hài tử loại sự tình này, nàng nhất định làm được ra tới. Đến lúc đó sự thủ đoạn làm Mạnh Vũ bởi vì cái ngoài ý muốn hoàn toàn biến mất. Này quá đơn giản, Thẩm Diễn bất đắc dĩ nói. Ta nếu có thể làm Mạnh Vũ mẫu tử tới kinh thì liền nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ an toàn, ngẫm lại cũng là. Thẩm Diễn không giống như là làm việc không đáng tin cậy người. Đến nỗi ngươi nói Quý gia chỉ nhận hai tử, Thẩm Diễn trầm giọng, ta phụ trách bảo hộ Mạnh Vũ mẫu tử an toàn, dư lại sự tình liền dựa nàng chính mình đi tranh thủ. Mặt khác, có chuyện muốn nói cho ngươi. Tống Y Mạn mang thai, Dung Nhan vốn đang thật cao hứng. Vừa nghe mặt sau lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Xôn xao sát, nữ chủ quang hoàn không phải đã biến mất sao? Ở cái này mấu chốt thượng Tống Y Mạn mang thai. Đây là cái gì tao thao tác? Chẳng lẽ tác giả đại đại nhất thời tâm huyết dâng trào lại chuẩn bị thêm phiên ngoài? Thẩm Diễn thấy Dung Nhan này thái độ, lại chạy nhanh bổ sung một câu. Không phải thật sự mang thai. Là giả mang thai, hết chương.